Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623. Cung đấu không bằng chơi mạt chược 10. Trải qua Nhạc Du giải thích mới hiểu được, người này thẩm thị vệ trên người mật báo viết là trong hoàng cung phòng vệ bố cục. Thứ này nếu là đến hữu tâm nhân trong tay, thật đúng là đòi mạng. Bạch Liên Hoa chỉ có thể cảm khái, nói: "Ai, tiểu tử, ta xem ngươi tuấn tú lịch sự, làm sao có thể làm loại này phản bội sự tình của quốc gia đâu? Nếu hoàng thành bên trong xảy ra sự tình, thật sự chỉ là hoàng thành nhân tạo ương sao? Tự toàn bộ thiên hạ đều phải lâm vào nguy nan bên trong a." Khuynh Sào dưới yên có hoàn chứng, ngươi vì tiền tài hoặc là cái khác ích lợi, hay hoặc là bị uy hiếp bất đắc dĩ làm như vậy, đều chỉ biết đem bản thân thôi hướng tệ hơn nông nỗi. Ngươi hội, để tiếng xấu muôn đời. Thẩm thị vệ Bạch nghiêm mặt không nói chuyện. Lặng lẽ phiêu mắt quốc sư. Quốc sư một mặt lạnh nhạt, chậm rãi nói: "Đã là mật thám, tự đắc là hỏi rõ ràng. Người nào sai xử, ý muốn như thế nào? Hắn đến Trầm Vân Điện trộm đạo cống phẩm, chỉ sợ cũng là có mục đích khác. Kính xin Nhạc đại nhân cẩn thận chút, đây là tự nhiên." Nhạc Du lạnh lùng lên tiếng trả lời. Cùng Bạch Liên Hoa nói lời từ biệt sau liền mang theo thẩm thị vệ đi gặp mặt thánh thượng. Còn chưa có bắt đầu thẩm vấn, thẩm thị vệ liền cắn dấu ở hàm răng độc dược tự sát. Trầm Vân Điện thị vệ xảy ra vấn đề, Trầm Vân Điện tự nhiên là phải bị đến liên lụy. Hoàng thượng tín nhiệm quốc sư, nhưng sự tình quan hoàng thành phòng thành an toàn, cân nhắc luôn mãi tạm thời triệt quốc sư toàn quyền chủ trì tế điển quyền lực. Hơn nữa đem Trầm Vân Điện sở hữu thủ vệ tất cả đều thay đổi một nhóm người. Ngay cả vài ngày cũng không về tế điển tin tức truyền đến. Quốc sư đứng ở sau điện trên gác xếp nhìn ra xa. Sắc mặt phi thường hỏng bét, hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm mới được đến hoàng đế tín nhiệm ngồi trên đại quốc sư vị trí. Cũng thật vất vả mới xếp vào một nhóm người ở bên người. Cứ nhiên bởi vì cái dạng này một chuyện nhỏ tình mà toàn diện băng bàn. Hiện thời hoàng đế tuy rằng đối hắn vẫn là tín nhiệm mà ni. Khả tế thiên việc nếu không thể toàn quyền chủ trì, sẽ rất khó xuống tay. Của hắn tầm mắt dừng ở đang ở trung đình quét dọn lá rụng nữ nhân trên người. Xem ra ngoại giới đối Nhạc quý phi nghe đồn không thật. Nuông chiều ương ngạnh ngạo mạn tàn nhẫn đều là mặt ngoài. Dù sao cũng là Nhạc tướng nữ nhi, tự nhiên là không kém đến kia đi. Thế này mới vừa tới Trầm Vân Điện, đã bị nàng phát hiện một cái mật thám. Như thế sức quan sát thực tại đáng sợ. Nàng đến Trầm Vân Điện, chỉ sợ cũng không phải là bởi vì bị phạt, nhất định có mục đích khác. Quốc sư mày càng nhăn càng chặt, rốt cuộc là nơi nào ra sai? Chẳng lẽ là xếp vào ở tướng phủ mật thám lộ sơ hở sao? Càng nghĩ càng cảm thấy không có khả năng, hắn làm sao có thể hội một điểm động tĩnh cũng chưa nhận thấy được đâu. Như thế nghĩ đến, này Nhạc quý phi chỉ sợ, thật khó đối phó. Quốc sư, Bạch Liên Hoa đem trung đình quét dọn không sai biệt lắm. Thẳng khởi thắt lưng hoạt động kinh cốt khi thấy đứng ở lầu các chằng chịt bên cạnh quốc sư. Nàng nhớ được bên kia chằng chịt không quá vững chắc, liền rõ ràng tá chuẩn mão chuẩn bị đổi sửa chữa hạ. Quốc sư nghe nàng đột nhiên kêu bản thân, còn giống như đang nói cái gì, nhưng quá xa nghe không rõ, liền đỡ chằng chịt hơi chút ra bên ngoài tìm kia mân y. Chỉ cảm thấy trên tay lực đạo buông lỏng, kia chằng chịt căn bản nửa điểm không chống đỡ, hắn trực tiếp liền quăng ngã đi xuống, cũng may hắn tay mắt lanh lẹ, toàn thân ở trên mái hiên mượn lực điểm chừng rơi xuống đất. Màu trắng áo dài nhẹ nhàng tựa như trấn kinh bạch hạc thu xí. Tóc dài hỗn độn che của hắn khuôn mặt, hắn chưa bao giờ giống như này thất kinh quá. Hắn càng là không ngờ tới nữ nhân này nhưng lại đối hắn đã có hoài nghi. Thậm chí trực tiếp liền động thủ thử. Hiện thời được không? Thật đúng bị nàng thử đến. Mười ngón không dính mùa xuân thủy. Chỉ cùng thần linh tiếp xúc quốc sư. Vì sao sẽ có một thân võ công? Hơn nữa, không người biết được. Trời ạ, Bạch Liên Hoa ném tảo đem đi lại đỡ lấy hắn. Một mặt hoảng sợ lo lắng. quốc sư ngươi không sao chứ, à, còn tại trang, trong lòng hắn cười lạnh, lại cũng không tốt xé rách ra mặt, tương đương, hết chương.